Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63 quyết định. Trang Cầm trầm tư một chút. Trang Cầm vừa tốt nghiệp, mặc dù là Hoa Thanh Đại học học sinh giỏi, thế nhưng, bởi vì là người mới, hiện tại làm công tác cũng là tầng thấp nhất. Người mới đều cần nấu tư lịch, nấu đến kỹ thuật nòng cốt, phải nhận được công ty bộ phận cổ phần. Sau đó có lương bổng, có phần hồng, vào lúc ấy mới xem như là nấu đi ra. Thế nhưng, quá trình này là lấy mấy chục năm qua tính toán. Hiện tại tiền lương, mặc dù so với những chuyên nghiệp khác, đa số khoa chính quy học sinh tốt nghiệp cao rất nhiều. Thế nhưng, cũng không tính được nhiều. Hơn nữa, phi thường khổ cực, Trang Cầm đang chuẩn bị cùng Trương Húc gặp mặt qua đi, đồng thời ăn một bữa cơm. Tiếp theo sau đó về công ty tăng ca đây. Càng chủ yếu chính là, hiện tại làm công tác, đối với Trang Cầm như vậy học bá tới nói, căn bản là đại pháo đánh con ruồi, phi thường lãng phí, đều là một ít rất cơ sở viết trình tự công tác. Phi thường khô khan, phi thường khổ cực, còn ngột ngạt người sức sáng tạo, nhường Trang Cầm cảm thấy, chính mình tài hoa, thiên phú không thể được đến phát huy. Nghe xong Trương Húc, Trang Cầm cảm thấy, chính mình thật sự có chút động lòng. Trương Húc đón lấy nói rằng, ta có thể cho ngươi 10% cổ phần, hết thảy tiền tài trên tập trung vào. Ta đến quyết định, sau đó chuyện này hoàn toàn ngươi đến phụ trách. Trang Cầm nhìn Trương Húc, cái này cao trung bạn học, không biết từ lúc nào bắt đầu chuyển biến, có điều hơn một năm, dĩ nhiên phát sinh như vậy biến hóa to lớn. Cùng không ít phú hào trở thành bằng hữu không nói. Còn lấy ra vật như vậy. Vật như vậy, chỉ cần bán đi, liền có thể chỉ ít thu lợi mấy chục triệu. Nhất định có thật nhiều đại công ty game tranh lẫn nhau tranh mua. Trương Húc đón lấy nói rằng, Trang Cầm, ngươi coi như ta gặp gỡ người ngoài hành tinh đi. Trong tay ta cũng không có thiếu tương tự đồ vật. Cũng không có thiếu hiện trên địa cầu không có khoa học kỹ thuật phát minh. Đừng nói là thực hiện, coi như là bán đi, cũng có thể tích lũy không ít tiền tài. Thế nhưng, tiền tài đối với ta mà nói, quá không có sức hấp dẫn. Ta hy vọng thành lập chính mình một khoa học kỹ thuật thương mại đế quốc, ta hy vọng ngươi có thể đến giúp đỡ ta. Ta hy vọng chúng ta hai người đồng thời đem đế quốc này kiến tạo lên. Vừa lúc đó, hệ thống nói chuyện, leng keng. Xin mời ký chủ tiếp thu nhiệm vụ. Trong tương lai một năm này bên trong, sử dụng siêu cấp bên người quang não tư liệu, kiếm lấy 10 ức hoa hạ tệ. Nhiệm vụ hoàn thành, điểm tăng cường 1 vạn, EXP tăng cường 10 vạn. Trương Húc có chút buồn cười. Hệ thống nhiệm vụ cũng thật là thiên kỳ bách quái. Có điều, nhiệm vụ này, ở Trương Húc xem ra không một chút nào khó. Chỉ cần hắn đồng ý. Chỉ là bán ra những kia khoa học kỹ thuật phát minh độc quyền, liền có thể rất nhanh kiếm lấy 10 ức hoa hạ tệ. Vì lẽ đó, nhiệm vụ này, Trương Húc không một chút nào lo lắng. Quá tốt, xong xong rồi. Tiếp thu nhiệm vụ, Trương Húc đáp lại hệ thống. Trang Cầm nhìn Trương Húc dạng người rực rỡ con mắt, nội tâm cũng là phun trào nổi lên vô hạn cảm xúc mãnh liệt. Trang Cầm xem ra yên tĩnh. Thế nhưng ở học tập trên, ở một ít chuyện trên, có to lớn nhiệt tình. Không phải như vậy, nàng cũng không thể lấy Hà Tây tỉnh quản lý công nghiệp loại người thứ 8 thành tích thi vào đại. Học tiến vào Hoa Thanh Đại học, Trang Cầm cắn răng, ngày mai ta liền trình từ hiện. Sau đó, hãy cùng ngươi, Trương Húc nở nụ cười. Trang Cầm, ngươi sau đó nhất định sẽ không hối hận. Sau đó ngươi nhất định sẽ vì là ngày hôm nay quyết định này mà vui mừng. Sau đó nhất định sẽ có thuyết pháp như vậy. Hai cái khoa học kỹ thuật giới cá sấu lớn. Ở Đông An thị gác chuông Starbucks. Chế định ra rồi tương lai khoa học kỹ thuật đế quốc hoành vĩ lam đồ. Trang Cầm nở nụ cười. Đây mới là lý tưởng của chính mình đi. Nhìn đồng hồ. Trương Húc nói chuyện. Trang Cầm. Ngày hôm nay Vu Minh ra mời ta ở Diệt Tân Lâu ăn cơm. Cùng đi chứ? Trang Cầm gật gật đầu. Được rồi, cà phê cũng uống xong. Hai người ra Starbucks, gọi một chiếc xe taxi. liền hướng Diệt Tân Lâu bước đi. Rất nhanh, đến địa đầu, cho tiền xe, hai người liền xuống xe. Trương Húc cho đón cửa nói chuyện nói. Mai Lâm Trúc Hải phòng khách, đón cửa trên mặt mang theo mỉm cười. Lên ba tầng quẹo phải, cái thứ nhất phòng khách. Trương Húc gật gật đầu, mang theo Trang Cầm lên lầu. Trang Cầm là lần đầu tiên tới Diệt Tân Lâu. Thế nhưng Trang Cầm cũng không phải đối với Diệt Tân Lâu không biết gì cả. Nghe chính mình thủ trưởng nói, công ty đồng sự xin mời lúc ăn cơm, đã tới nơi này. Lúc đó, người thủ trưởng kia một bộ dáng rất đắc ý, cho Trang Cầm đám người, nói đến Diệt Tân Lâu bố trí có cỡ nào trang nhã, nói tới Diệt Tân Lâu cơm nước có cỡ nào ăn ngon, nói đến Diệt Tân Lâu phòng khách có cỡ nào khó đạt. Vì lẽ đó, Trang Cầm là biết Diệt Tân Lâu. Chỉ có điều, nàng không nghĩ tới, có một ngày, chính mình cũng có cơ hội ở Diệt Tân Lâu ăn cơm. Gõ mở ra Mai Lâm Trúc Hải phòng khách, liền nhìn thấy bên trong bao xương có ba người. Một tự nhiên là Vu Minh gia, còn có Vu Minh gia thê tử Hoắc Dĩnh cùng Vu Minh gia con gái Vu Hiểu Hiểu. Vu Minh gia cho Trương Húc, Trang Cầm giới thiệu chính mình thê nữ, mà Trương Húc cũng cho Vu Minh gia một nhà giới thiệu Trang Cầm. Người đến đông đủ, Vu Minh gia liền gọi món ăn. Lần này điểm món ăn không một chút nào so với lần trước Kiều Tư Ngôn điểm món ăn thiếu. Phòng trừng hạ xuống cũng 5-6 vạn. Lúc ăn cơm, Vu Minh gia lại một lần đưa ra phải cho Trương Húc 5 triệu tiền thù lao. Trương Húc vẫn từ chối. Nói tới chuyện phiếm, biết rồi Trương Húc cùng Trang Cầm chuẩn bị mở công ty, Vu Minh gia lập tức biểu thị đồng ý giúp đỡ. Chỉ cần Trương Húc đưa ra bao nhiêu tiền hắn cũng có thể truyền vào. Trương Húc uyển ngôn cự tuyệt. Đùa giỡn, hắn muốn thành lập chính là chính mình khoa học kỹ thuật đế quốc. Nếu như thật sự nhường Vu Minh gia tập trung vào tài chính, sẽ trôi đi một phần cổ phần không nói, sau đó còn sẽ phải chịu người cản tay. Tuy rằng Vu Minh gia thật không tệ, thế nhưng ai biết, ở ích lợi thật lớn trước mặt, sẽ như thế nào? Đặc biệt là, hắn lấy ra những thứ đồ này, đều là hắc khoa học kỹ thuật. So với cái thời đại này khoa học kỹ thuật tiên tiến một ít, là ai hiểu rõ, đều sẽ đỏ mắt. Mà Trang Cầm, hắn là tuyệt đối tín nhiệm. Trang Cầm nhân phẩm, cũng tuyệt đối là tin tưởng được. Trang Cầm mục tiêu không phải tiền tài, mà là thực hiện nàng giá trị của chính mình. Điểm này, liền nhất định, nàng có thể so với rất nhiều người cao thượng, sẽ không vì là lợi ích lay động. Vì lẽ đó, hắn sẽ cùng Trang Cầm hợp tác. Một bữa cơm ngược lại cũng ăn chủ và khách đều vui vẻ. Ăn cơm xong, mấy người đi ra Diệt Tân Lâu. Vu Minh ra một nhà ba người lên xe. Trang Cầm kêu xe taxi. Trương Húc hướng về trạm xe buýt đi đến. Trương Húc không muốn gọi xe taxi. Đến cái này điểm, xe công cộng ít người, cũng yên tĩnh, so với ngồi taxi càng làm cho Trương Húc cảm thấy thoải mái. Khoảng chừng 10 điểm thời điểm, đến An Tức Trấn, xuống xe, Trương Húc liền hướng Tiểu Hà Thôn đi đến. Chuyện ngày hôm nay tiến hành đến vẫn tính thuận lợi. Trương Húc cũng cùng Trang Cầm hẹn cẩn thận, ngày mai mang tới tiền, liền đi công việc mở công ty các hạng công việc. Bóng đêm yên tĩnh, vùng ngoại ô tinh không luôn như vậy óng ánh, khiến người ta nhìn, tâm linh càng thêm yên tĩnh, tựa hồ có thể cùng toàn bộ tinh không cộng đồng hô hấp. Trương Húc đi ngang qua rừng cây nhỏ thời điểm, lại là nở nụ cười. Tại sao, mỗi lần, những người này đều sẽ chọn nơi này động thủ? Chỉ thấy, ở Trương Húc trước mặt, đi về Tiểu Hà Thôn con đường trên, có một người mặc trường bào, râu tóc bạc trắng người, đứng thẳng ở nơi nào, chặn lại rồi Trương Húc đường đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.